Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, cùng Messi thi chạy. Minh chủ tăng thêm, mặc kệ Phùng Minh Xây trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng sự tình khả năng chưa chắc sẽ hướng phía hắn hy vọng phương hướng phát triển. Bởi vì liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo cân nhắc chi này đội bóng tương lai, cũng không có cân nhắc Trung Quốc fan bóng đá cảm thụ, mà là lấy làm sao đối với mình có lợi nhất làm điểm xuất phát. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Argentina người có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Cái này rất bình thường. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng tại vừa mới dẫn bóng về sau, bị dùng phương thức như vậy phá cánh cửa, cũng sẽ cùng bọn hắn biểu hiện không sai biệt lắm. Thật sự là quá đả kích sĩ khí. Bọn hắn sẽ có một loại, mặc kệ chúng ta làm thế nào, người này đều có thể dẫn bóng, cảm giác. Đã như vậy, chúng ta còn cố gắng làm cái gì đây? Nếu như chúng ta điểm số dẫn trước ngược lại cũng thôi. Nhưng là hiện tại chúng ta vốn là lạc hậu. Chúng ta tiến một cái cầu, hắn lại tiến một cái cầu. Chúng ta tiến một cái cầu, hắn lại tiến một cái cầu. Kia có ý nghĩa gì? Chúng ta vẫn là điểm số lạc hậu a. Coi như Argentina người nhìn không có ý chí chiến đấu gì, Trung Quốc đội cũng y nguyên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bọn hắn trước đó an bài chiến thuật. Ngoại trừ Vinh Quang, cũng không ai để lên đi tiến công. Dù là Argentina đội ngược lại chân nhìn không mục đích gì, bọn hắn cũng bất vi sở động, liền núp ở mình 30 mét khu vực bên trong, tựa như là không nhìn thấy Argentina cầu thủ trên mặt biểu lộ đồng dạng. Lúc này mới thật là làm cho Argentina đám cầu thủ cảm thấy tuyệt vọng. Francisco đứng tại bên sân, nhíu chặt lông mày, tiếp tục như thế, tình thế sẽ chỉ đối Argentina càng ngày càng bất lợi. Mặc dù bây giờ khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 3 hơn 10 phút, có thể tính bên trên là thời gian dư giả. Messi có lẽ là toàn đội biểu hiện tối người bình thường, nhưng coi như một mình hắn biểu hiện bình thường, đối mặt Trung Quốc đội tường đồng vách sắt cũng không có cách nào. Trước đó hắn đột phá thành công cũng là xây dựng ở toàn Argentina đội trợ giúp trên cơ sở, không có đội bóng phối hợp, liền dựa vào một mình hắn, đó chính là lại về tới hơn nửa hiệp. Thẳng đến trọn vẹn sau 15 phút, Argentina đám cầu thủ tâm thái mới rốt cục khôi phục bình thường. Messi cũng coi như có thể thở phào. Hiện tại hắn có đến từ đội bóng ủng hộ. Hắn tin tưởng mình còn có thể dẫn bóng. Biểu hiện của hắn tùy theo sinh động. Đồng thời tại đại cấm khu biên giới hoàn thành một lần sút gôn. Bóng đá bị Dương Thần đập ra ranh giới cuối cùng, Argentina thu được một góc cầu. Messi vóc dáng thấp, phạt góc cái gì liền không đến phía trước cầu môn, đi phía trước cầu môn cũng đỉnh không đến cầu, cho nên hắn đến ở ngoài vùng cấm, chờ lấy đoạt thứ hai điểm rơi, hoặc là chờ đợi hai lần tiến công. Vinh Quang cũng thoáng thu về một điểm, bất quá hắn cũng không có chạy về phía trước cầu môn, mà là tại bên trong cuốn tới phạt bóng cung đỉnh khu vực tới lui. Argentina phạt góc mở ra, tất cả mọi người hướng phía trước cầu môn xông. Phùng Đình Tiêu nhảy lên thật cao, đoạt tại thêm lôi phía trước, đem bóng đá dùng sức đùa nghịch ra ngoài. Bóng đá trực tiếp bay về phía ở ngoài vùng cấm mặt. Messi ngạc nhiên phát hiện Phùng Đình Tiêu quả cầu này vậy mà thật đỉnh hướng về phía mình. Xem ra hắn có cơ hội trực tiếp phát động hai lần tiến công, mà không cần chờ đợi các đội hữu đem bóng đá truyền cho mình. Hắn làm xong nhận banh chuẩn bị. Thế nhưng là lúc này, Messi cũng không có phát hiện lúc đầu sau lưng hắn Vinh Quang chẳng biết lúc nào đã từ phía trước chạy trở về, đồng thời đang chạy hướng hắn. Có người thấy được, đồng dạng không có tiến vùng cấm địa Aguero chú ý tới Vinh Quang vị trí chạy. Hắn kêu to lên, nhắc nhở Messi, cẩn thận sau lưng, leo, nhưng là cùng lúc đó, bóng đá cũng bay tới. Messi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái này bóng đá. Hoàn toàn không có nghe được Aguero gọi hàng, tự nhiên cũng không có chú ý tới sau lưng hắn phát sinh dị trạng. Trên thực tế hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Một khắc này, tại tai của hắn bờ thanh âm gì đều không có. Hắn phảng phất cùng thế giới ngăn cách. Hắn ưỡn ngực, chuẩn bị dùng sao sao sao sao ngừng cầu. Đồng thời, Vinh chỉ dựa vào tốc độ của hắn rốt cục giết trở về. Sau đó hắn liền sau lưng Messi, vươn đùi phải của mình. Đùi phải của hắn vượt qua Messi thân thể. Sau đó đoạt tại Messi sao sao sao sao ngừng cầu trước đó. Tương lai cầu hướng về sau nhất câu. Messi lúc này mới phát hiện lúc đầu tại trước mắt mình bóng đá hết rồi. Thay vào đó là một chân. À, hắn sửng sốt một chút. Lúc này, quanh mình thanh âm mới trong nháy mắt trở về. Hắn nghe được Aguero hô to. Vinh, Messi mãnh kinh. Vinh Quang thu chân. Hắn quay đầu, quả nhiên là Vinh Quang. Hắn vừa mới hoàn thành thu chân động tác, mà bóng đá thì bị hắn câu chắp sau lưng. Messi quyết không cho phép mình bị Vinh Quang như thế đem cầu đoạn mất. Mà lại hắn biết rõ Vinh Quang đoạn mất cầu về sau sẽ phát sinh cái gì. Lúc này nếu để cho Vinh Quang đánh phản kích, vậy liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Messi cấp tốc quay người. Giống như hắn, Vinh Quang cũng tại thu chân chi sau đó xoay người. Hai người cơ hồ là đồng thời hoàn thành quay người. Vinh Quang so Messi giành trước một cái thân vị. Sau đó hai người lại đồng thời chết thẳng cẳng phát lực xuất phát chạy. Truy hướng bóng đá. Vinh. Đường Vinh Quang từ phía sau duỗi ra một cước đem bóng đá tại Messi phía trước trộm thời điểm ra. Đi. Sướng ngôn viên kinh hô lên. Ai cũng không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại như thế đoạn mất Messi tình thế bắt buộc cầu. Mà lại, tiếp xuống hắn còn muốn như vậy phát động phản kích. Messi xoay người, hắn đuổi theo. Argentina sướng ngôn viên thì tại vì Messi cố lên. Vinh Quang hắn câu đến cầu, cấp tốc quay người, hắn khởi động truy cầu. Hoàng Kiện Mạnh cùng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tự nhiên trong mắt chỉ có Vinh Quang. Cứ như vậy, hai người tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, đồng thời truy hướng bóng đá, bắt đầu thi chạy, tại bóng đá điểm rơi phía trước. Còn có một Argentina tiền vệ phòng ngự Gago. Hắn tiến lên đón, muốn cùng Messi đoạn hạ cầu tới. Coi như đoạn không được cầu, cũng phải đem Vinh Quang cản lại, cho dù là phạm lỗi. Gago không quan tâm làm như vậy mình có thể sẽ bị hồng bài phạt dưới. Ngược lại để Vinh Quang đột phá hậu quả so với mình ăn chương hồng bài nghiêm trọng hơn. Nhìn xem càng ngày càng gần bóng đá cùng Vinh Quang, nét mặt của hắn phi thường ngưng trọng, thậm chí có một loại sắp lao tới pháp trường thấy chết không sờn biểu lộ. Hắn đã làm tốt hy sinh chính mình, cứu vớt toàn đội chuẩn bị, bị Vinh Quang câu tới bóng đá từ không trung rớt xuống đến. Vinh Quang cũng đi theo vọt lên, hai người ở giữa khoảng cách chỉ có không đến 5 mét. Sau đó Vinh Quang duỗi ra chân phải, không phải ngừng cầu, mà là đem rơi xuống bóng đá trực tiếp dùng sức hướng về phía trước lội đi. Gago hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà không phải ngừng cầu, mà là trực tiếp lội cầu. Hắn lúc này mới nhớ tới sau lưng mình, ngoại trừ thủ môn Ustari bên ngoài, chỉ có một cái khác giữa trận Paleta. Hắn không biết mình khoảng cách Paleta có bao xa, nhưng nhìn Vinh Quang cái này lội cầu, hắn hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên Paleta cách mình sẽ không quá gần. Cứ như vậy một sai ngạc, bóng đá từ bên cạnh hắn bay đi. Vinh Quang cũng đi theo vọt tới, mà thấy chết không sờn Gago thậm chí đều không thể làm ra phạm lỗi động tác. Cứ như vậy để Vinh Quang cho đột phá. Vinh Quang vừa mới qua đi, Messi cũng đi theo từ Gago bên người lướt qua, vùi đầu chạy, trầm mặc không nói, cũng chỉ là kiên định đuổi theo Vinh Quang bóng lưng. Sau lưng Gago xác thực còn có một vị Argentina cầu thủ Paleta. Bất quá hắn cùng Gago khoảng cách kỳ thật cũng không xa. Dù sao không có chính Gago tưởng tượng xa như vậy, nhưng Vinh Quang vẫn là như thế lội cầu, bởi vì hắn đối tốc độ của mình có tuyệt đối tự tin. Hắn không quan tâm phía sau là có phải có một cái không vung được nhỏ bọ chét. Hắn biết một khi đương mình chạy sau khi thức dậy, liền sẽ không có người đuổi theo kịp mình. Quả nhiên, Cứ việc Paleta tại hướng chủ động tiến lên đón đến, muốn đem bóng đá phần cuối, hắn lại vẫn là không có thể ngăn cản Vinh Quang. Tại hắn ngã xuống đất chùi bóng ngược lại bóng đá trước đó, Vinh Quang liền đem bóng đá lần nữa lội đi, đồng thời còn nhảy dựng lên né tránh Paleta chùi bóng. Vinh Quang, hắn đột phá Paleta, hiện tại ở trước mặt hắn lúc vùng đất bằng phẳng Argentina hậu trường. Cùng lẻ loi chơ chọi Argentina thủ môn Ustari. Tại Vinh Quang hiện lên Paleta về sau, Messi cũng nhảy dựng lên né tránh mình đồng đội. Sau khi rơi xuống đất hắn tiếp tục ra tốc phóng tới Vinh Quang. Hiện tại tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào hai người kia trên thân. Cứ việc còn có một cái cửa đem Ustari. Thế nhưng là không có người tin tưởng chỉ dựa vào Ustari một người có thể ngăn lại Vinh Quang. Messi một mực đi theo Vinh Quang. Hắn tin tưởng cơ hội của mình trở về. Trước đó Vinh Quang chỉ sờ cầu hai lần. Chính là hai lần lội cầu. Đem bóng đá lội rất xa. Sau đó dụng lực bắn vọt. Truy hướng bóng đá. Dạng này có thể phát huy đầy đủ hắn tốc độ nhanh đặc điểm. Messi đã tại đoạn này khoảng cách bắn vọt bên trong phát hiện chỉ riêng dựa vào tốc độ. Mình là đuổi không kịp Vinh Quang. Vinh Quang không cầu chạy tốc độ xác thực nhanh hơn chính mình. Nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Tiếp xuống, Vinh Quang liền nên dẫn bóng chạy. Người dẫn bóng chạy tốc độ dù sao cũng nên không có ta không cầu chạy nhanh a. Messi đối tốc độ của mình vẫn là có tự tin. Quả nhiên Vinh Quang lần nữa ra cầu về sau. Tốc độ xác thực muốn so trước đó chậm một chút. Messi bắt lấy cơ hội này ra tốc gần sát Vinh Quang. Chỉ chờ lần tiếp theo Vinh Quang lại giảm tốc, liền trận banh. Thế nhưng là hắn lập tức phát hiện tình huống không hề giống mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Vinh Quang lần này lội cầu mặc dù không bằng trước đó lội xa, nhưng đối tốc độ của hắn cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn cũng chỉ là giảm tốc một chút, lại đem bóng đá lội sau khi ra ngoài. Liền lại tăng tốc độ lên. Lần nữa sờ cầu về sau, tốc độ sẽ lại một lần biến chậm một chút. Nhưng kia chỉ là vì để cho mình càng khống chế chính xác lội cầu khoảng cách mà làm ra tất yếu hy sinh. Mà lại hắn đem bóng đá lội sau khi ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ đem tốc độ một lần nữa nhấc lên. Cho nên vừa rồi giảm tốc tại toàn bộ dẫn bóng bôn tập quá trình bên trong cơ hồ có thể không cần tính. Cứ như vậy, Mỗi lần muốn thừa dịp Vinh Quang sờ cầu thời điểm cắt bóng, lại đều cấp tốc bị lội ra cầu Vinh Quang hất ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Messi dĩ nhiên thẳng đến đều không có cơ hội tuyệt vời cắt bóng. Bọn hắn cứ như vậy một trước một sau chạy vào Argentina vùng cấm địa. Cứ việc có Messi ở bên cạnh đi theo, Ustari cũng vẫn là lựa chọn xuất kích. Đối mặt Ustari, Vinh Quang không có giảm tốc, trực tiếp bóng đá hướng bên phải một chuyến, ý đồ biến hướng kéo ra góc độ. Messi lần này không có tiếp tục đi theo Vinh Quang chạy. Ở thời điểm này đã là tiên phong cùng thủ môn đối kháng. Hắn lựa chọn một loại khác phương thức đến phòng thủ Vinh Quang hướng phải chạy. Hắn thì chạy thẳng hướng cầu môn. Vinh Quang cuối cùng khẳng định là muốn sút gôn. Mình chỉ cần so bóng đá sớm hơn đuổi tới cầu môn trước. Không được sao, Vinh Quang, Hoàng Kiện Tường hô to lên. Tại tiếng kêu gào của hắn bên trong, Vinh Quang phía bên phải lắc kéo góc độ, cũng không có chờ mình hoàn toàn lội qua Ustari phạm vi khống chế. Liền vung mạnh chân phải đá hướng bóng đá. Sút gôn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.